để lại không gian riêng cho hai mẹ con thảo luận chuyện nhà. Mẹ, Lạc Tư trước giờ chưa từng thấy mẹ mình trầm tĩnh như vậy. Hay là mẹ bị chuyện của ba chọc cho tức đến điên rồi? Mẹ không phải con nít, chuyện giữa mẹ với ba con không cần phải lo lắng nhiều quá. Ba mẹ sẽ giải quyết, Phạm Huyền Viện bình tĩnh trấn an đứa con trai. Chỉ cần nó đừng để bà lo lắng thêm cho nó nữa là được. Chậm rãi đứng dậy, nhìn đứa con trai đã cao hơn mình gần một cái đầu kia. Nhìn gương mặt gần như là đúc từ một khuôn của người đàn ông kia. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đi dạo vườn hoa với mẹ một lát đi. Mẹ, Lạc Tư nhìn theo bóng mẹ đang đi về hướng vườn hoa. Định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Chỉ đành cất bước đi theo sau bà. Nói sao thì nói, từ sau 6 tuổi hắn đã mười mấy năm không ngoan ngoãn đi theo sau lưng mẹ như thế này rồi. Năm tháng trôi qua thật lâu nhưng bóng dáng mẹ vẫn hệt như ký ức lúc nhỏ của hắn. Nhã nhặn, xinh đẹp, thời gian dường như chưa lưu lại bao nhiêu dấu vết nơi mẹ thì phải. Hoàng hôn đang xuống, những tia nắng mặt trời cuối cùng còn sót lại yếu ớt rọi vào mỗi một góc nhỏ trong vườn. Trong trí nhớ của Lạc Tư, mẹ của hắn trước giờ luôn là thục nữ trong số những danh viện thục nữ mà hắn biết. Nhất cử nhất động của bà trước mặt người ngoài luôn là tiêu chuẩn mà các tiểu thư hào môn khác cần phải học tập. Từ chuyện mang đôi giày nào để phối với loại quần áo nào cho đến món ăn nào cần phải phối với loại rượu nào nên phối với loại ly nào, không chuyện gì mà mẹ không biết, nhưng thực ra, mẹ là người có tính tương đối ngang ngược, lại rất nóng nảy, có gì bất mãn liền không ngại đấu khẩu với ba, nhưng, dùng đôi tay nõn nà được bảo dưỡng kỹ càng của bà để cầm kéo tỉa hoa thì lại là một chuyện khác. Trong suy nghĩ của hắn, chuyện giỏi nhất mà đôi bàn tay ngọc ngà này của mẹ có thể làm chính là nâng ly rượu tinh xảo trên tay thưởng thức mà thôi. Sao vậy, tỉa hoa được một lúc mới nhận ra người bên cạnh nãy giờ vẫn đang im lặng. Phạm Huyền Viện ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt khó hiểu của con trai. Mẹ, trước giờ con không biết mẹ biết dùng những công cụ thô sơ này. Nhìn người mẹ đầu đội nón rơm tay đeo bao tay lao động. Động tác trên tay không ngừng thành thạo tỉa hoa hắn không thể không khâm phục bà. Đây hoàn toàn không hề phù hợp với hình tượng trước giờ của mẹ nhưng bà làm rất thành thạo. Tuổi lớn rồi, cũng có những chuyện khác trước chứ. Phạm Huyền Viện thờ ơ nói. Thật vậy sao? Lạc Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ mình lúc tỉa hoa. Trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen nhau. Mẹ đâu có già, trong mắt con mẹ còn đẹp hơn mấy cô gái trẻ non nớt. Ấu trĩ kia không biết bao nhiêu lần, tuy rằng hai mươi mấy năm qua hắn đã khen mẹ mình đẹp không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nghiêm túc và thành khẩn như lần này. Con cố ý nói cho mẹ vui sao? Mẹ, con không phải lấy lòng mẹ đâu. Con thật lòng muốn thấy mẹ vui mà. Con cảm thấy bây giờ mẹ không vui sao? Mặt trời đã ngả về Tây, công việc chăm sóc hoa cỏ của Phạm Huyền Viện cũng đã xong. Buông chiếc kéo trên tay xuống, cởi đôi bao tay lao động ra, bà nhìn con trai, tối nay ở đây ăn cơm với mẹ. Mẹ, về những bài viết trên tạp chí kia, Lạc Tư vẫn kiên trì muốn thăm dò từ mẹ mình, chúng ta nói chuyện một lát, được không? Hắn biết mình trước giờ không phải dạng con cái chịu nghe lời. Nhất là nghe lời mẹ, cũng không thường gần gũi bà cho lắm, thường nói bà hay dườm lời nhưng lúc này, hắn thực sự muốn tâm sự với mẹ, muốn nghe mẹ nói ra những suy nghĩ của mình, bấy nhiêu năm nay hắn luôn biết ba mẹ không yêu nhau. Cũng không phải rất gần gũi nhưng ba ở bên ngoài chưa từng có tin đồn tình cảm nào. Lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lớn đến nỗi hắn cảm thấy cái gia đình này đã sắp đến giai đoạn sụp đổ rồi. Bởi vì có thêm người thứ ba, ba mẹ rất có khả năng sẽ ly hôn, mà hắn, rất có khả năng sắp có một người mẹ kế tuổi lớn hơn mình chẳng được bao nhiêu sao. Tuy rằng đã trưởng thành nhưng hắn không nghĩ rằng mình có thể cởi mở đến mức không chút để tâm khi có thêm một người mẹ kế như vậy. Có gì để nói đâu. Phạm Huyền Viện từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ bàng quan.